Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381 tập thể thăng cấp. Nói chuyện vị kia tộc lão cảm giác hô hấp cứng lại, bị Tư Mã U Nguyệt nhìn, thế nhưng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nàng trong mắt sát ý là như vậy nùng liệt, nó có thể cảm giác được. Nếu chính mình kiên trì nói, nàng khẳng định sẽ không chút do dự giết chính mình. Tựa như lúc ấy ở tộc địa thời điểm, Trọng Minh dễ như trở bàn tay liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Chúng ta đồng ý, Dung nói. Chúng ta cũng đồng ý, Cung Viêm biểu tình không tốt. Dù sao cũng là tộc nhân của mình bị uy hiếp. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, kia thề đi, những cái đó tộc lão sôi nổi thề. Sẽ đi theo Tư Mã U Nguyệt 100 năm. Này 100 năm tùy ý nàng sai phái. Bọn họ mới vừa nói xong. Trong thiên địa giáng xuống một đạo bạch quang. Hoàn toàn đi vào chúng nó trong cơ thể. Đây là quy tắc tác dụng. Nếu bọn họ trái với chính mình hôm nay lời thề. Kia thiên địa quy tắc tắc sẽ mạt sát bọn họ. Theo sau Tư Mã U Nguyệt cũng thề, nói chính mình 100 năm sau sẽ thả bọn họ tự do. Thề kết thúc, đồng dạng có quy tắc rơi xuống, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Không chỉ có như thế, nàng đem thực lực ở ngũ cấp trở lên thần thú đều kêu lên, làm chúng nó thề. Biết được chính mình vương cùng tộc lão đều thề, này đó thần thú cũng không ngượng ngùng, đi theo thề. U Nguyệt, này 100 năm đều phải chúng ta đi theo bên cạnh ngươi sao? Dung hỏi. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn địa phương tuy rằng có thể hô hấp, nhưng là cũng không thể giống địa phương khác như vậy tu luyện. Nếu vì này trì hoãn 100 năm, bọn họ cũng có chút không muốn. Các ngươi yên tâm, tin tưởng quá không lâu ta liền sẽ đi thành cổ đại lục. Chờ ta đi lên sau, tự nhiên sẽ vì các ngươi tìm một chỗ hảo địa phương đặt chân. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu có yêu cầu, ta sẽ đi tìm các ngươi. Dung gật gật đầu. Như thế liền hảo. Hảo. Các ngươi có thể thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt đem thần thú đỉnh những cái đó linh thú giữ lại. Mặt khác thu hồi linh hồn trong tháp. Các ngươi người nào cảm giác chính mình đã có thể đánh sâu vào siêu thần thú? Nàng hỏi, được đến đáp án làm nàng cả kinh. Hai cái chủng tộc thêm lên cư nhiên có hơn 30 chỉ. Trừ bỏ những cái đó tộc lão cùng thú vương. Mặt khác, còn có không ít cũng là đã sớm có thể thăng cấp siêu thần thú. Hơn nữa thiên âm, tổng cộng 39 chỉ. Các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện cảm thụ một chút quy tắc bất đồng. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, những cái đó linh thú tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt vì cái gì đưa bọn họ lưu lại nơi này. Bất quá thật sự phân tán đến sơn cốc các nơi. Cảm thụ nơi này cùng tiểu giới bất đồng. Tư Mã U Nguyệt tắc lấy ra đan lô cùng dược liệu bắt đầu luyện đan. Phá thần đan, không chỉ có đối linh tôn đỉnh người hữu dụng, đối linh thú cũng giống nhau hữu dụng. Tuy rằng dược liệu rất khó tìm, luyện chế cũng tương đối khó, nhưng là phẩm cấp không cao, mới lục phẩm mà thôi. Nàng trước cùng Bắc Cung Đường liên hệ một chút. Làm nàng nói cho Vân Cẩm vệ chính bọn họ muốn ở chỗ này trì hoãn mấy ngày. Sau đó nói chính mình vị trí, phương tiện Bắc Cung Đường bọn họ tìm kiếm nàng. Theo sau nàng liền bắt đầu luyện chế phá thần đan. Nàng trước kia cũng không có luyện chế quá này đan dược. Ngay từ đầu thất bại rất nhiều lần, lãng phí rất nhiều dược liệu. Bất quá cũng may nàng dược liệu nhiều, cũng đủ nàng tiêu xài. Này phá thần đan quả nhiên là nghịch thiên đan dược, luyện chế quá trình chi phức tạp, làm nàng đều nhịn không được vì này cảm thán. này thất bại suốt có thể nói là trước đây chưa bao giờ từng có. Bất quá cũng may nàng tinh thần lực cường đại, rất nhiều lần ở thất bại bên cạnh cứu vớt chỉnh lò dược liệu, 39 viên đan dược, hoa nàng suốt 4 ngày mới luyện chế ra tới. Nàng đem phá thần đan đã phát đi xuống, mỗi một con linh thú đều có, làm cho bọn họ ăn sau từng người đi thăng cấp, sau đó tiếp tục luyện chế. 2 ngày sau, 30 viên phá thần đan ra lò, 69 viên phá thần đan, thành đan suốt chỉ có 6 thành, lãng phí 4 thành dược liệu. Mấy ngày nay nàng ít nhất tiêu phí giá trị mấy tỷ dược liệu. Đồng thời, linh thú nhóm cũng đều thuận lợi thăng cấp siêu thần thú. 38 chỉ siêu thần thú à? Hơn nữa chính mình 2 chỉ chính là 40 chỉ. Này trận thế liên tính đến thành cổ trên đại lục đi cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Đều hảo sao? Nàng hỏi Trọng Minh, Trọng Minh gật gật đầu. Nói, tất cả đều thăng cấp thành công, không tồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đã thăng cấp thành siêu thần thú Thiên Âm, kinh hỉ nói, Thiên Âm, ngươi đã trường ra thứ 8 điều cái đuôi. Thật tốt quá, ngươi nếu tưởng hóa hình, chờ việc này hiểu rõ, ta vì ngươi luyện chế một ít đan dược lại nói, hảo. Chủ nhân, Thiên Âm vẫy vẫy 8 điều thật dài cái đuôi. Đáp, nó thật cao hứng, bởi vì đi theo nàng, nó ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền từ một con tứ cấp thần thú thăng cấp thành siêu thần thú. Thực lực tăng trưởng cùng kia uống nước giống nhau dễ dàng. Hơn nữa hiện tại còn trường ra thứ 8 điều cái đuôi. Nó huyết mạch chi lực lại tăng lên không ít. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt khác siêu thần thú, Tuyết Lang Vương Dung đi tới, nói, cảm ơn, trở thành siêu thần thú vẫn luôn là chúng nó mộng tưởng, là chúng nó lịch đại tổ tông theo đuổi, hiện tại rốt cuộc ở bọn họ này đồng lứa thực hiện. Hơn nữa nếu không phải nàng phá thần đan, chúng nó không nhất định có thể sở hữu đều thăng cấp thành công. Không khách khí, nếu hiện tại chúng ta đều là cùng nhau, ta tự nhiên cũng sẽ tưởng các ngươi hảo điểm ẩn đi nếu các ngươi biểu hiện làm ta vừa lòng nói. Các ngươi tộc nhân nếu có tưởng thăng cấp siêu thần thú, ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng là nếu ta không cao hứng, này phá thần đan ta liền tính là lấy tới hủy hoại, cũng không cần tưởng cho các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Liếc cọp răng kiếm liếc mắt một cái, cọp răng kiếm tâm tư nàng không phải không hiểu, nếu chúng nó không thể cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc nói, nàng cũng không cần thiết đem này đó thứ tốt cho bọn hắn. Rốt cuộc nàng hảo chỉ đối chính mình. Hảo, chúng ta trở về đi, nàng đem sở hữu linh thú đều thu sẽ linh hồn trong tháp. Sau đó ngồi tiểu bằng trở về doanh địa, nhìn đến nàng trở về, Bắc Cung Đường đi tới, nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải đi tìm ngươi, có chuyện gì sao? Nàng từ tiểu bằng trên người nhảy xuống, hỏi, Vân gia chủ nói, bọn họ tìm được phía trước đuổi giết U Lân bọn họ người, Bắc Cung Đường nói. Bất quá nhìn dáng vẻ người nọ tựa hồ phải rời khỏi, cho nên chúng ta chuẩn bị lập tức động thủ, tìm được rồi. Ở nơi nào? Liền ở phía trước trong thành, Bắc Cung Đường trả lời. Hành, mập mạp, ngươi đi cấp Vân gia chủ nói chúng ta tùy thời có thể nhích người, Tư Mã U Nguyệt nói. Một bên mập mạp liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, thì thầm trong miệng đi Vân gia bên kia. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường trở về nàng lều trại. Bắc Cung Đường xem nàng mỏi mệt thực, hỏi, ngươi mấy ngày nay đều làm gì? Thoạt nhìn như vậy mỏi mệt, không phải đi làm những cái đó linh thú thăng cấp siêu thần thú sao? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt ăn xong một giọt linh hồn dịch. Nói, vì bảo hiểm, ta luyện chế một đám phá thần đan. Lúc này mới vừa luyện chế xong không lâu, thành quả như thế nào? Tư Mã U Nguyệt vui vẻ cười. Nói, kia đan dược tuy rằng tương đối khó luyện chế, bất quá hiệu quả không tồi nga. Cọp răng kiếm cùng tuyết lăng thêm lên tổng cộng có 38 chỉ siêu thần thú. Thiên âm cũng thăng cấp trở thành siêu thần thú. Hơn nữa trọng minh, chúng ta liền có 40 chỉ siêu thần thú. Hơn nữa những cái đó thần thú, liền tính là cùng thánh quân các cùng chiêm gia đối thượng. Chúng ta cũng sẽ không kém cỏi. Ngoặc kép, hết chương.